Nắng cuối con đường, chương 7, làm bạn nhé cún con, mũ o mũ tương đương. Phần 2, góc chuyện audio.com. Hắn nhìn nó với thái độ không hiểu nhỏ đang suy nghĩ chuyện gì mà lại quan tâm lo lắng những thứ gì chỉ là nhỏ nhất, nếu là hắn thì hắn đã bỏ mặc. Sự sống chết của con cún đó rồi. Hắn cứ ngồi đó và im lặng cùng nhỏ đến khi các bác sĩ đẩy chiếc xe kèm chú cún đó thì mặt nhỏ mới giãn ra và nở nụ cười nhẹ. Cũng may chú cún này không bị nhiễm trùng nhưng bị chảy máu hơi nhiều. Cũng may là hai người đã đem nó đến đây kịp thời đấy. Ông bác sĩ nói với vẻ rất hài lòng. Cảm ơn đã cứu sống nó. Nó bế chú cún như kiểu bế em bé trên tay. Chú cún bị trích thuốc nên vẫn còn ngủ. Không, do hai người đem nó đến kịp lúc ấy chứ. Nhưng tại sao nó lại bị như vậy? Ông hỏi thêm một câu thì hắn tiếp lời. Tôi không biết nữa. Lúc nãy đã gặp nó ở một cánh đồng rất lớn, đã thấy nó cố gắng đi ra và gục tại đó. Hắn kể lại cho ông nghe. Vậy có lẽ nó bị bỏ rơi và bị tấn công bởi những con chó hoang lớn hơn. Con cún này là loài lai chó béc dê và chó lông xù. Có thể sau này nó lớn sẽ rất to và đẹp. Ông bác sĩ nhìn nó và tấm tắc khen. Vậy à, nó nhìn ông đầy tự hào. Đây là biên lai. Hai người có thể qua bên kia đóng tiền cho nó. Ông đưa tờ giấy ra. Nó cầm lấy nhìn số tiền nhỏ xíu xinh xinh trên giấy. 4 tia bao gồm phí nhập viện cho cún, tiền thuốc và bảo hiểm cho cún. V, không quan tâm đến số tiền ấy mà đưa cho hắn ấm rồi đến thẳng quầy đưa một chiếc thẻ đợi ra số và trừ tiền. Giờ sao nữa đây hả Kira? Hắn hỏi nó, nói chú cún đang mở mắt nhìn hắn và cô như thể như nhìn cha mẹ mình. Đi ăn, ngắn gọn hai từ rồi nó ẵm chú cún từ tay hắn vuốt ve. Chúng ta đến cái hồ lúc nãy cô nhìn nhé. Hắn cười, nó nhìn hắn và thắc mắc sao hắn lại biết mình suy nghĩ như vậy nhỉ. Nó cũng gật đầu và bước theo hắn, chú cún trong tay như đang cười cả hai người nên nhắm mắt im lặng. Cún, ba và mama hạnh phúc quá. Đến nơi, nó chọn một chỗ và bao hết không cho ai ra ngoài phía chỗ đó. Đặt chú cún xuống ghế lấy thực đơn kêu những món mắc ngất ngửa nhìn chú cún cứ như chú cún hiểu mà lấy chân đặt lên một món trong menu. Cún, tôi không biết chữ nên đặt đại nha mama ba. Sau 5P mọi món ăn được sắp lên. Asako nhìn nhỏ đang gắp những món ngon cho chú cún kia với vẻ mặt hạnh phúc. Còn chú cún ăn với vẻ lịch sự chứ không như những chú chó khác sủa để chủ cho ăn, nó quan sát chú cún. Ăn hết món này thì lại lấy chân kèo kèo váy của Kira ăn món khác, đến lúc nó no lại nằm lăn ra ngửa bụng lên trời lấy chân trước đặt lên bụng mình. Kira và Asako chỉ mỉm cười nhìn nó. Này cún con ạ, mình làm bạn nhé. Kira thốt ra làm hắn ngạc nhiên. Cún, dạ mama ba, gâu, chú cún thốt lên tiếng nhẹ nhàng và êm ái càng làm cho hắn ta há hốc miệng. Ê tác giả cún biết tiếng người hả? Asako, Tizi, theo thực tế những chú cún có thể hiểu được 50 tiếng của người và có những con rất chi là khôn đấy. Như cún con kia kìa cây. Cô và hắn tiếp tục dùng bữa, những món ở đây cũng ngon thật. Cô nói, nhưng mà chưa bằng những nhà hàng nổi tiếng nhỉ. Hắn dò xét ánh mắt nhỏ. Đúng vậy, nhỏ lấy khăn chùi chùi miệng vẻ đã no rồi. Còn nhiều nhỉ, hắn nhìn vào bàn ăn. Phục vụ, gói tất cả những thứ này vào hộp giùm tôi. Cô ngoác chàng phục vụ. Cô làm gì vậy? Hắn hỏi vì thấy kỳ kỳ, làm sao ý tôi được dạy rằng không được bỏ phí thức ăn. Với lại có nhiều món mình còn chưa đụng đũa vào cơ mà. Nó nhìn hắn và nói một cách ung dung. Nhỉ, hắn lấy tay gãi đầu. Tôi đem cho những người ăn xin và những chú cún hoang ở chỗ đó. Nhỏ đứng dậy và ôm chú cún ấy. Hắn chạy ra ngoài và tính tiền. Cầm theo những túi ly lông đựng thức ăn. Trong quán ai cũng khen vị tiểu thư vừa nãy có lòng thương người và động vật nên giảm cho hắn 15 tiền thức ăn. Chấm, hắn chạy theo nó và đưa những túi thức ăn nào cho những người nó chỉ cho hắn. cuối cùng nó trở lại nơi đã tìm thấy chú cún và đặt nó xuống nháy mắt và ra hiệu cho nó kêu những con chó khác. Có vẻ nó đã hiểu lời truyền đạt của mama mình. Gâu, gâu. Nó sủa hồi lâu thì một đám chó tiến ra, nhìn mặt con nào cũng rất đáng sợ nên chú cún chạy ra đằng sau chân Kira. Cô nhận những cái túi từ Asako và đem những cái túi ấy lại trước mặt những chú chó kia. Chúng đang phòng thủ trước người lạ. Cô mở những hộp đồ ăn ra. Lập tức chúng ngoan ngoãn đi đến chén những hộp ấy. Nhỏ cũng chẳng nói gì, quay bước nhìn chú cún. Ánh mắt chú cún như không muốn bị bỏ rơi nữa. Cún, mama, baba đừng có bỏ con mà. Cô chỉ cười và cúi xuống ấm nó lên. Asako, chúng ta nuôi nó nhé. Cô nói giọng quả quyết. Ừm, tùy cậu. Hắn đi trượt một đoạn. Rồi nhỏ cũng chạy theo đi song song với hắn. Khuôn mặt hạnh phúc của cả ba. Tizi, tính cả chú cún nhé. Cún, Tizi giỏi quá, hạnh phúc lắm luôn đó. Cách chương.